Hồng hoang, ta, hồ lô đằng, bắt đầu cự tuyệt hóa hình. Tác giả, nỗ lực Mã Tự Đích Đại Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 149, tám đại tuyệt thế cường giả. Hấp thu thế giới thụ thân cây, được bàn cổ khai thiên phủ, thì thật sự coi chính mình là bàn cổ sao? Dâu quay nón vạn thú chi chủ cười nói. Trong tay hắn là một cái màu đỏ thắm trường mâu. Giống như là máu ngưng kết mà thành một dạng, mang theo một cỗ mùi máu tanh, nồng nặc khiến người ta ngạt thở. Hỗn độn thành chủ cũng nhẹ gật đầu, nói, không tệ, mấy món bảo vật mà thôi. Đến chúng ta tầng thứ này, dạng này nội tình không tính là cái gì. Chỉ có chủng tộc chi chủ cùng linh hồn chi chủ, một cái lạnh lùng, một cái thần bí, cũng không nói chuyện, hư không thả câu người muốn rút đi. Lại bị chủng tộc chi chủ ngăn lại. Nàng không tình cảm chút nào nói. Người không thể đi. Muốn cùng một chỗ giết hắn. Hư không thả câu người cười lạnh. Cũng không để ý tới. Thân hình hướng vô số thời không chỗ sâu ẩn nặc mà đi. Dám đi. Liền ngươi cùng một chỗ giết. Chủng tộc chi chủ âm thanh lạnh lùng nói. Nàng cũng không có động. Nhưng là một bên khác linh hồn chi chủ lại xuất thủ. Tay cầm một thanh quyền trượng, hướng về hư không thả câu người một chỉ. Trong nháy mắt, hư không thả câu người thì như bị sét đánh đồng dạng. Linh hồn đụng phải vô hình đả kích. Hắn lảo đảo theo thời không chỗ sâu rơi xuống đi ra. Trong mắt mang theo thần sắc. Làm sao có thể? Hắn kinh ngạc nói. Nhìn về phía linh hồn chi chủ. Trong mắt tràn đầy kiêng kỵ. Người đã bị vận mệnh nguyền rủa. Không cách nào lại thân hợp hư không? Cũng không phải là bất tử chi thân. Linh hồn chi chủ nói ra. Thanh âm của hắn mang theo một cỗ trực thấu người linh hồn nội tâm chấn nhiếp lực. Khiến người ta trong lúc bất chi bất giác liền sẽ đối với hắn sinh thấy sợ hãi. Hư không thả câu người sắc mặt khó coi. Cũng không dám lại có chạy trốn hành động. Mà chính là cùng chủng tộc chi chủ đứng chung một chỗ. Dự định cùng bốn đại siêu thoát cảnh cường giả liên thủ. Thôi được, ta cùng hắn hiện tại cũng là không chết không thôi. Thì cùng các ngươi liên thủ một lần. Đánh chết hắn đi. Hư không thả câu người nói như vậy. Năm đại tuyệt thế cường giả. Phát ra cuồn cuộn vô biên khí thế. Cùng một chỗ hướng Lâm Dương áp bách tới. Dựa theo đạo lý. Chỉ sợ cho dù là Hồng Mông chi chủ. Hoặc là còn lại bất kỳ một cái nào siêu thoát cảnh cường giả. Đối mặt dạng này khí thế áp bách, cũng phải bị áp chế. Nhưng là Lâm Dương không có. Giờ này khắc này, Lâm Dương sau lưng, đột nhiên, hiển hóa ra một viên to lớn viên cầu. Viên này viên cầu, dường như vũ trụ một thật lớn. Nhưng là hỗn hỗn độn độn một mảnh. Mông lung ở giữa tản mát ra một cỗ không có gì sánh kịp khí tức khủng bố. Dễ dàng thì chặn lại năm đại tuyệt thế cường giả khí thế áp bách. Viên này viên cầu, lại chính là hỗn độn châu. Hỗn độn thành chủ, vạn thú chi chủ, chủng tộc chi chủ, linh hồn chi chủ, cùng hư không thả câu người. Nhìn đến cái khỏa hạt châu này, rốt cục biến sắc, cùng nhau kinh ngạc nói. Hỗn độn châu, ngữ khí của bọn hắn bên trong tràn đầy chấn kinh. Đây quả thực so với bọn hắn nhìn đến Lâm Dương cầm lấy bàn cổ khai thiên phủ. Còn muốn càng thêm để bọn hắn giật mình. Hỗn độn châu là hỗn độn bên trong thần bí nhất một kiện hỗn độn chí bảo. Mà bọn họ những thứ này siêu thoát giả. Hỗn độn quỷ dị tồn tại. Thì càng thêm rõ ràng. Hỗn độn châu nhưng thật ra là hỗn độn chí bảo bên trong cường đại nhất một kiện. Bởi vì hắn vốn là thậm chí đều không phải là hỗn độn chí bảo. Mà chính là theo Hồng Mông bên trong ngã ra tới bảo vật. Nó tiền thân, gọi là Hồng Mông Châu. Là một kiện Hồng Mông chí bảo. Mà hắn nương theo lấy Hồng Mông phá toái về sau. Hồng Mông Châu cũng theo phá nát. Phẩm cấp rơi xuống. Nhưng cũng bởi vậy trở thành hỗn độn đệ nhất chí bảo. Hỗn độn Châu. Trong mắt mọi người nhất thời đều tràn đầy tham lam. Thậm chí lại có mấy đạo cực đoan khí tức kinh khủng. Theo hỗn độn những phương hướng khác truyền đến. Xem ra, ta cũng không xuất thủ không được. Cơ giới chi chủ đi tới. Tên của hắn gọi là số không. Ý là thứ nhất cái đản sinh cơ giới tộc sinh mệnh. lại là cơ giới tộc thủ lĩnh. Trên người hắn đại đạo rất là kỳ lạ. Chính là văn minh khoa học kỹ thuật chi đạo. Cuồn cuộn đại đạo phảng phất là từ vô số tinh mịn tinh xảo linh kiện tạo thành. Có loại vô cùng phức tạp nhưng lại tự nhiên mà thành cảm giác. Mà sau đó cơ giới chi chủ về sau. Lại có hai bóng người xuất hiện. Bất quá lại không phải siêu thoát cảnh cường giả. Đều là quỷ dị tồn tại. Lại chính là tuyệt vọng người. Cầm tù người hai huynh đệ. Hư không thả câu người rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Thân hình khẽ động. Xuất hiện tại tuyệt vọng người. Cầm tù người bên cạnh. Mà lúc này. Trong lúc nhất thời. Lại trọn vẹn là tám đại tuyệt thế cường giả. Đều cùng nhau châm đối mặt Lâm Dương. Cuồn cuộn khí thế dung truyền. Triệt để ảnh hưởng đến toàn bộ hỗn độn. Hỗn độn các phe cường giả lại là rung động lại là khó tả áp lực. Rất nhiều cách mọi người hơi gần cường giả. Thậm chí ngay cả gấp hướng nơi xa rút lui. Để tránh bị một hồi khả năng bạo phát khủng bố đại chiến cho lan đến gần. Lâm Dương thậm chí thấy được có không ít cường giả gánh vác lấy từng tòa hỗn độn vũ trụ hướng nơi. Xa bỏ chạy. Lâm Dương trong hai mắt. Càng phát ra hờ hững. Còn có hai cái. Không tới a. Lâm Dương nhàn nhạt lẩm bẩm. Trong hai mắt. Dường như căn bản là không có đem mọi người để vào mắt một dạng. Hắn hướng về trong hỗn độn hai cái vị trí nhìn lại. Cái kia hai cái vị trí. Thì theo thứ tự là hắn đại siêu thoát cảnh cường giả còn lại hai vị. Hồng Mông chi chủ cùng tận thế chi chủ chỗ. Nhất là tận thế chi chủ. Vị này siêu thoát giả thậm chí là cùng mình có thù. Trước đó không lâu hắn còn phái ra hỗn loạn chi chủ. Chiến tranh chi chủ đến tìm phiền toái với mình. Bất quá đã lâu như vậy. Hắn đều không để ý đến chính mình. Cái gì đến cho tới bây giờ. Hắn cũng không có đến đây. Lại làm cho Lâm Dương có chút hiếu kỳ. Không biết cái này tận thế chi chủ đang làm thứ gì. Bất quá. Hai người không đến cũng được. Lâm Dương lúc này thời điểm cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều. Dù sao lúc này. Hắn có thể nói là xa vào đến trước nay chưa có cảnh hiểm nguy bên trong. Bị tám đại tuyệt thế cường giả cho vây lại. Đại chiến như vậy một khi bạo phát ra. Có thể nghĩ. Hắn gặp phải dạng gì nguy hiểm. Dù sao cho dù là đơn độc một cái hư không thả câu người. Đều hao tốn hắn không ít khí lực. Mới đem chế phục. Mà mắt thấy chính mình thì muốn giết chết hắn thời điểm. Lại không nghĩ rằng. Tiếp liên tiếp hai lại vậy mà chiêu rước lấy như thế siêu thoát cảnh cường giả. Còn có mặt khác hai cái hỗn độn quỷ dị tồn tại. Tuyệt vọng người, cầm tù người, Lâm Dương trong mắt sát ý lóe lên, nhưng trong lòng càng phát ra tỉnh táo. Chỉ thấy theo Lâm Dương suy nghĩ khẽ động, trong nháy mắt, phía sau của hắn hỗn độn châu phía trên, lại đột nhiên, sinh trưởng ra từng cái dây leo, thanh thúy xanh biếc, sinh cơ bừng bừng, bao trùm đầy toàn bộ hỗn độn châu. Đây chính là hồ lô đằng. Cái này gốc hỗn độn linh căn. Vốn là Lâm Dương lĩnh ngộ bốn vị một thể. Không phá thì không xây được. Trùng tạo nhục thân của mình. Còn tưởng rằng cái này hồ lô đằng đã vô dụng. Bất quá bây giờ. Hắn vậy mà gặp thế giới thụ thân cây. Cái này cho hắn cơ hội. Cái này gốc linh căn cũng có thể lần nữa phát huy được tác dụng. Cái này đem là Lâm Dương lần này lật bàn bằng vào. Không tốt, mau ngăn cản hắn, đừng cho hắn lấy đi thế giới thụ. Hư không thả câu người nhìn ra tình huống, hô lớn, nhưng lại đã không kịp. Theo hỗn độn châu bỗng nhiên một chút thôn phệ, to lớn thế giới thụ thân cây, lại là trực tiếp được thu vào đi vào. Ầm ầm, hỗn độn châu bên trong, hồ lô đằng bạo phát, vô số dây leo cành lá lít nhà lít nhít, đem thế giới thụ thân cây bao trùm. Sau đó sinh ra vô số cây cần, sợi rễ đâm vào đến thế giới thụ thân cây bên trong. Trong nháy mắt, một cỗ mênh mông sinh cơ lực lượng, như là sóng lớn đồng dạng, không ngừng hướng hồ lô đằng bên trong dũng mãnh lao tới. Hồ lô đằng điên cuồng sinh trưởng, điên cuồng thuế biến, uy lực càng ngày càng kinh khủng. Đồng thời, hồ lô đằng cùng đại thiên thế giới. Thậm chí là hỗn độn châu lúc này đều là nối liền thành một thể. Bởi vậy, hồ lô đằng lực lượng, cũng tại gia trì đại thiên thế giới, gia trì hỗn độn châu. quán chú nhập cái này trong hai cái. Trong lúc nhất thời, Lâm Dương sau lưng, viên kia to lớn hỗn độn châu lại là càng phát bành trướng, đồng thời hào quang tỏa sáng, cuồn cuộn uy lực không ngừng phát ra. Hư không thả câu người sắc mặt trắng nhợt, cái trán toát ra hoảng sợ mồ hôi lạnh, cảm giác được đại sự không ổn. Ai có thể nghĩ tới, luôn luôn bị hắn coi như chân quý nhất vật siêu tầm thế giới thụ thân cây, cũng có ngày sẽ mang đến hậu quả như vậy. Vậy mà trở thành tư địch chi vật. Chỉ thấy hỗn độn châu uy thế càng ngày càng mạnh, mà Lâm Dương uy thế cũng càng ngày càng mạnh, đã vượt ra khỏi cái nào đó giới hạn, đồng thời còn đang không ngừng kéo lên lấy. Nhưng dù là như thế, đại đạo cũng không có tỉnh lại, không có hướng Lâm Dương hạ xuống kiếp phạt, bởi vì hỗn độn châu chính là hỗn độn bên trong vô cùng đặc thù một cái tồn tại. Nó dường như có được đặc quyền, có thể không nhìn đại đạo quyết định quy tắc, thôi phát ra rõ ràng như thế vượt qua phạm chủ lực lượng kinh khủng. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.